hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa hóa ra là Trình Mị Nhù. Nghe nói cô sắp có em bé, đương nhiên là tôi tới xem. Trình Mị Nhi cười vui vẻ đáp, trông rất tươi tỉnh. Ninh Phong cũng đang ở đây, đương nhiên là chúng tôi sẽ làm cha đỡ đầu và mẹ đỡ đầu của em bé. Tôi nhìn thấy Trình Mị Nhi cũng rất vui mừng, lập tức kéo cô ấy vào cửa như mà gờ cô ấy lại cầm tay tôi kéo đi, nói. Khoan hãy vào, hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ phải làm. Nhiệm vụ gì? Trình Mị Nhi lộ ra vẻ bí hiểm, nhất định chịu nói với tôi, chỉ xoay người búng tay. Tôi nhìn về phía sau Trình Mị Nhi, không khỏi sững sờ. Tôi nhìn thấy vài chiếc ô tô đậu ở lối vào biệt thự, nhiều phụ nữ mặc đồng phục công sở bước xuống xe, trên tay mang theo nhiều túi quần áo và mỹ phẩm. Họ bước thẳng đến chỗ tôi và kính cẩn nói, An Tố tiểu thư, hãy để chúng tôi trang điểm cho cô. Trang điểm gì? Tôi còn chưa kịp phản ứng, những người đó đã lo lắng đến chỗ tôi, thúc giục. Được rồi, Abe Tố tiểu thư, đừng lãng phí thời gian, nếu không sẽ chậm trễ thời gian tốt. Thời gian, khi nào? Tôi chưa kịp đặt câu hỏi thì bị một nhóm người đẩy vào phòng khách và ngồi trước gương. Có rất nhiều người, dường như tôi là người duy nhất bối rối. Không biết tình hình thế nào thì họ trang điểm, cột tóc. Được rồi, bước đầu tiên đã hoàn thành. Trang điểm xong, Trình Mị Nhi hài lòng gật đầu. Tôi nhìn mình trong gương và không khỏi choáng váng. Tôi thấy mái tóc mà những người đó để cho tôi là một kiểu rất rườm rà và lộng lẫy. Trang điểm trên mặt cũng rất lộng lẫy, không phải phong cách thường ngày chút nào. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi hoàn toàn chết lặng. Tôi lại trang điểm thành thế này, tôi đi thi hoa hậu sao? Nhưng những người đó hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi của tôi. Thay quần áo gì, tôi không phản ứng nên bị đẩy vào phòng, và họ nhét vào túi tay tôi một túi quần áo. Tôi ở trong phòng một mình, mở túi ra thì thấy quần áo bên trong khiến tôi càng ngẩn ngơ. Đây là một chiếc váy cưới màu trắng như tuyết, rất đẹp, màu trắng tinh khiết ôm sát, nhưng thiết kế rộng rãi ở phần bụng dưới, rõ ràng là thiết kế dành cho phụ nữ mang thai như tôi. Tôi hoàn toàn chết lặng. Váy cưới, tại sao tôi nên thay váy cưới? Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Trình Mị Nhi sốt ruột nói lớn ở ngoài phòng thay quần áo. An Tố, cô đã thay quần áo chưa? Chọn đúng giờ lành rất quan trọng, cô đừng chần chừ nữa. Tôi phản ứng dữ dội, nhanh chóng mở cửa, nhìn chằm chằm Trình Mị Nhi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô còn chưa hiểu sao? Trình Mị Nhi nhoẻn miệng cười một tiếng. Đây là bất ngờ Tiết Sán chuẩn bị cho cô. Bất ngờ. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Trình Mị Nhi đã mặc kệ tôi, trực tiếp đẩy tôi vào phòng thay quần áo, nói. Bụng của cô lớn như vậy, thay đồ không tiện, để tôi giúp cô thay đồ. Nói rồi, cô ấy gọi mấy cô phục vụ bên ngoài một lần nữa, và một nhóm người vội vã cởi quần áo của tôi, và sau đó mặc váy cưới cho tôi. Tôi hoàn toàn chết lặng ở một chỗ, và mọi người vẫn đang mặc lại chiếc váy cưới cho mình. Nhìn mình trong gương sau khi thay váy cưới. Tôi hoàn toàn choáng váng. Chẳng trách người ta nói phụ nữ đẹp nhất chính là ngày mặc váy cưới. Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ mình là hoa hậu, nhất là khi so sánh với một mỹ nhân hoàn mỹ như Ninh Huyền Huyền. Khoảnh khắc này mặc dù tôi có một cái bụng lớn, nhưng vẫn thực sự rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy cưới này là một thiết kế màu trắng tinh khiết, ôm sát vào cơ thể tôi, để lộ bờ vai và xương đòn mảnh mai. Phần ngực thiết kế bằng vải tuyên, trên đó có đính vô số viên kim cương, khiến cả người tôi như muốn lấp lánh. Thiết kế phần bụng đã trở nên bồng bềnh và co giãn hơn rất nhiều, có thể đảm bảo bụng tôi phồng lên nhưng trông không hề lộ liễu mà mang vẻ đẹp vòng cung căng tròn. Thiết kế của váy thanh thoát hơn và chuyển động như vây của nàng tiên cá. Một chiếc váy đẹp như vậy cộng với cách trang điểm tinh tế làm tôi càng trở nên xinh đẹp và uyển chuyển hơn. Đặc biệt là mái tóc dài búi cao trông thật duyên dáng và dễ thương. Trời ạ, An Tố, cô thật đẹp. Lúc này, Trình Mị Nhi ở bên cạnh hoàn toàn sững sờ. Bộ váy này là do Tiết Sán đặc biệt làm ra, cũng là do các bậc thầy hàng đầu của Ý làm ra. Phải mất 3 ngày và 3 đêm, nhìn mình trong gương, tôi sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ, Trình Mị Nhi bên cạnh lại phát ra một tiếng cảm thán. Ồ, chúng ta phải rời đi bây giờ. Sắp đến giờ rồi, nhanh lên, nhanh lên. Vì vậy, còn chưa kịp đánh giá chính mình xinh đẹp trong gương, liền bị Trình Mị Nhi mắng. Tôi còn sốc hơn khi đến cửa biệt thự, Bởi vì không biết từ bao giờ, con đường trước nhà chúng tôi đã chật cứng xe, mỗi chiếc xe đều được trang trí đặc biệt bằng hoa. Mà ở phía trước xe gần nhất đứng không cách xa tôi, Hạ Lẫm nhìn thấy tôi, liền sửng sốt, sau đó khẽ cười nói. Chị gái, chị hãy ra ngoài và lên xe đi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ tôi hoàn toàn bối rối, và có vẻ như mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra, và tôi là người duy nhất không biết bất cứ việc gì. Hôm nay là hôn lễ của chị, Hạ Lẫm nói nhỏ, mở cửa xe, dẫn tôi vào. Tôi càng bối rối hơn nữa, sau khi lên xe, đoàn xe này hùng hổ lên đường, chạy đến một công viên ở trung tâm thành phố. Công viên này rất nổi tiếng, đặc biệt có khu vườn tiểu hoa bên trong luôn nở đầy hoa theo mùa, đẹp mê hồn. Sau khi xuống xe, tôi thấy vườn tiểu hoa hôm nay đẹp hơn, được trang trí cẩn thận với vô số hoa và bóng bay. Ở trung tâm có một sân khấu rất đẹp, dưới sân khấu có rất nhiều người tôi biết, Tiết Phong, Phương Tình, Hồng Hà, Tiền Thuận, tất cả đều ở đây. Mọi người la hét khi nhìn thấy tôi, và dưới sự cổ vũ của mọi người, tôi được Hạ Lẫm nắm tay, cùng chậm chậm bước lên sân khấu với tiếng nhạc du dương vang lên xung quanh. Trên sân khấu, Tiết Sán đang đứng, một bộ vest được cắt may vừa vặn khiến dáng người anh thanh mảnh và quyến rũ hơn. Phần nào mái tóc dài được cắt thành tóc ngắn gọn gàng, tôn lên khuôn mặt sâu và điển trai của anh. Chị gái, chị hiện tại rốt cuộc chưa nhận ra sao? Hạ Lẫm ở bên cạnh nhẹ giọng nói, tôi rốt cuộc hoàn hồn lại, nhìn Hạ Lẫm vẻ mặt phức tạp. Tại sao lại thế này? Tôi thì thào, em biết không, biết rằng sau này mình và Tiết Sán sắp phải chia xa. Em chỉ muốn chị gái, Hạ Lẫm nói thầm, chị có thể có được hạnh phúc viên mãn nhất một lần. Cách chương.